Xích Tâm Tuần Thiên, chương 670, Giao Thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là đạo lịch 3 cửu 185 ngày cuối cùng, cũng tức gieo thừa ngày, cũ tuổi đến đây mà trừ khát thay mới tuổi. Vẫn còn sáng sớm, toàn bộ Vân Thành đã răng đèn kết hoa, vui sướng. Lăng Tiêu Các tuy là siêu phàm tông môn, lại cũng không thể miễn ở vui mừng, Lăng Tiêu bí địa bị trang sức được hồng náo nhiệt hỏa. Thiếu vài phần tiên khí, nhiều vài phần nhân khí. Ca, ngươi đang suy nghĩ gì đâu? Khương An An tay nhỏ bé tại trước mắt quanh quẩn. Đến ngươi, mấy ngày nay Khương Vọng nơi nào cũng không có đi tu hành, bên ngoài chỗ bận rộn, đều luôn luôn phụng bồi tiểu An An chơi đùa. Lúc này trước mặt bọn họ bày biện một tờ kỳ bàn, hắc bạch hai từ phân biệt rõ ràng. Huynh muội hai người ngồi đối diện nhau, cũng bộ dạng như. Chẳng qua là Khương Vọng suy nghĩ một chút, rốt cục quyết định hạ xuống hắc tử, đem cái kia. Khương, chữ sau cùng một nại nhận đi ra. Ca, Khương An An một bên dùng bạch tử mở chính mình. An, chữ, một bên rất quan tâm nói. Người nghĩ lâu như vậy, cái này chữ có phải hay không chưa quen thuộc nha. Có một ít tâm sự cũng không thích hợp cùng tiểu An An hàn huyên, Khương Vọng vì vậy có lệ nói. Có đôi khi khó tránh khỏi nhấc bút quên chữ. Khương An An vội vàng từ sóc trong hộp lấy ra một sấp bảng chữ mẫu, vui vẻ ra mặt. Vậy còn là chưa quen thuộc à, chỗ này của ta có chữ viết thiếp, ngươi cầm đi luyện. Đừng khách khí, a a, Khương Vọng mỉm cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Không cần rồi, ca ca mua rất nhiều, đầy đủ luyện chữ rồi. Quay đầu lại phân một ít cho ngươi. Hai huynh muội vui vẻ hòa thuận, ngươi đẩy ta khiến rất sự hòa thuận. Diệp Thanh Vũ vừa lúc đó đi tới. Lại đánh cờ đâu, khóe mắt nàng mang cười, nhìn coi. Ván cờ, hai ngươi thật đúng là kỳ phùng địch thủ. Khương An An thừa cơ lược qua bảng chữ mẫu chủ đề, bò dậy ôm lấy Diệp Thanh Vũ. Thanh Vũ tỷ tỷ tới tìm chúng ta chơi nha. Đúng nha, Diệp Thanh Vũ nhu hòa đáp. Đây không phải là giao thừa sao, ngươi nhỏ Vương sư tỷ đang chuẩn bị buổi tối phượng hoa đăng đâu. Ngươi muốn hãy đi trước xem một chút sao. Được rồi, Khương An An đáp ứng thật sự quả quyết, rất có mạnh mẽ vang dội khí chất, buông ra Diệp Thanh Vũ, mơ hồ đầu liền hướng ngoài hướng. Đứng lại, Khương Vọng vội vàng hô. Khương An An không tình nguyện dừng bước quay đầu lại. Làm sao vậy chứ sao? Khương Vọng đem tiểu An An tiện tay nhét kỳ dưới đáy bàn một chồng bảng chữ mẫu cầm lên, đi phía trước đưa tay ra mời, trên mặt chồng chất lên thân thiết tươi cười. Người như thế nào như vậy sợ ý đâu? Bảng chữ mẫu đều quên đeo. À, Khương An An dây dưa trần chờ tới đây, đêm này từ lái thiếp thu hồi sóc hạp lại quyết miệng chạy ra. Diệp Thanh Vũ buồn cười nhìn một màn này, chỉ cảm thấy ca ca cùng muội muội đều rất thú vị. Tiện tay rót một chén trà, Khương Vọng làm một cái. Mời dùng, thủ thế, trực tiếp hỏi. Diệp đạo hữu là có chuyện gì đó muốn nói cho ta biết không? Hai người tự trì Vân Sơn một nhóm sau đó, quan hệ thân thiết hơn gần rất nhiều. Nói chuyện đã không cần quá cố ý, nàng đặc ý đuổi đi tiểu An An, đương nhiên là có nguyên nhân. Diệp Thanh Vũ biểu cảm trở nên có một ít nghiêm túc. Vừa mới nhận được tin tức Trang Ung hai nước trong lúc đó mâu thuẫn bỗng nhiên trở nên gay gắt, cũng tại hôm nay rạng sáng bạo phát đại chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Trang Quốc đại quân đã vượt qua Kỳ Xương Sơn Mạch, một lần hành động đánh tan trú tại Kỳ Xương Sơn Mạch phía Bắc Ung Quốc biên quân, đánh vào Ung Quốc lãnh thổ một nước, tiến quân đường núi Bắc Phủ. Khương Vọng trên mặt không có gì biểu cảm, nhưng trà chén nhỏ bên trong đột nhiên dạng lên vằn nước, biểu hiện nội tâm của hắn tuyệt không bình tĩnh. Này quá đột nhiên, hắn nắm trà chén nhỏ nói. Thời gian rất đột nhiên, tối nay chính là giao thừa, tất cả mọi người đang chuẩn bị nghênh đón năm mới, khắp nơi đều là vui mừng không khí, Trang Quốc cũng đang ngày này khởi xướng chiến tranh. Mục tiêu rất đột nhiên, chàng yếu ung mạnh, đây là người sáng suốt đều có thể nhìn lấy được sự thật. Ung Quốc dù thế nào suy yếu, đó cũng là trăm rắn chết vẫn còn nọc, Trang Quốc dù thế nào biến chuyển từng ngày, dù sao nội tình chưa đủ. Hơn nữa trước kia tại Bất Thục trong thành Trang, Lạc Ung Tam Quốc đã định ra rồi không thu ước hẹn. Cũng đang lần này, bị vốn nên yếu thế một phương Trang Quốc chợt xé bỏ. Liền Diệp Thanh Vũ biết đến tin tức đến xem, cả chuyện này ngọn nguồn, hay là hai nước thợ săn tại Kỳ Xương Sơn Mạch bên trong tranh chấp. Thợ săn dùng binh khí đánh nhau, khơi ra hai nước biên quân dài đến 10 ngày giằng co. Ung Quốc biên quân cự không giao ra sát hại Sơn Dương thành vực thợ săn hung thủ, Trang Quốc biên quân lòng đầy căm phẫn, mấy lần đều thiếu chút nữa xuất hiện đại xung đột. Ung quân là cứng rắn quen rồi, Trang quân bên này quả thật dần dần quật khởi tự tin, hai nước biên quân đều không nhường cho. Vì để tránh cho càng đại quy mô xung đột sản sinh, Trang Đình phương diện mạnh lệnh bổn quốc biên quân rút lui. Nghe nói biên quân nhóm là khóc rời đi, một bên tại quân lệnh xuống không thể không rút lui, một bên dọc đường mất nước mắt. Sự tình bạo phát điểm là ở một cái gọi là Trần Thạch Mở quân nhân, người kia làm trái với quân lệnh tại rút lui trên đường làm đào binh, chỉ để lại một phong di thư. Một người, một thanh chiến đao trở về Kỳ Xương Sơn Mạch một mình mạnh lấy sát hại Trang Quốc thợ săn hung thủ, tại bị cự tuyệt sau, một mình hướng Ung Quốc biên quân hướng trận cuối cùng đương nhiên chiến tử tại biên giới phía trước. Hắn di thư trên chỉ có một nhóm siêu siêu vẹo vẹo chữ. Trang Quốc người không thể chết vội. Trần Thạch Mở di thư bị phát hiện sau, toàn bộ biên quân đội ngũ cũng thế dừng lại, không bao giờ nữa chịu triệt thoái phía sau một bước, tình cảm quần chúng mãnh liệt, mọi người khiêu chiến, biên quân tướng lĩnh dùng roi đều quất không lùi sĩ tốt, cuối cùng mình cũng khóc lên lớp giảng bài khắp huyết khiêu chiến. Thư viết nguyện gương cho binh sĩ, đệ nhất chết tại hai quân trận phía trước. Cả chi viện cho biên cương quân đội ngũ 357 người, người người muốn chết. Nghe nói Trang Cao Tiện nghe nói chuyện này, tại trên triều đình phách toái long ỷ, lời nói viết. Dân tâm có thể ỷ, quân tâm có thể dùng. Mấy đời nối tiếp nhau mối thù, sớm tối đem báo. Cho nên khởi binh phạt Ung, khuynh quốc mà chiến. Lăng Tiêu Các nhận được tin tức thời điểm Trang Quốc đại quân đã bước qua Kỳ Xương Sơn Mạch đánh vào Ung Quốc đường núi Bắc Phủ. Quá đột nhiên, Khương Vọng lại lặp lại một lần. Dường như thế tái diễn, mới có thể áp chế hắn sao động tâm tình. Trang Quốc cùng Ung Quốc trong lúc đó cừu hận muốn luôn luôn ngược dòng đến khai quốc thời kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Trang Quốc thành lập quá trình chính là cùng Ung Quốc đối kháng quá trình. Hai nước trong lúc đó cừu hận có lẽ vĩnh viễn cũng xóa không mất. Nhưng trận này quốc chiến, hay là quá đột nhiên, Diệp Thanh Vũ có chút bận tâm nhìn hắn. Ngươi là tốt rồi, tốt cùng An An tại này ăn Tết, Trang Ung trong lúc đó chiến sự liên lụy không tới Vân Quốc tới. Vân Quốc là trên mây quốc gia, cả quốc gia đều thành lập tại đỉnh núi. Địa thế trên trước hết thiên cùng quốc gia khác không có gì ma sát. Vân Quốc cũng từ trước đến giờ giữ vững trung lập từ không khuếch trương bản đồ. Vân Quốc đội buôn kinh đi thiên hạ cùng rất nhiều quốc gia đều giữ vững hài lòng quan hệ. Trang Quốc cùng Ung Quốc dù thế nào đánh quả thật liên lụy không tới Vân Quốc. Hơn nữa Diệp Lăng Tiêu đã thành tựu động chân, vô luận Trang Quốc hay là Ung Quốc cũng sẽ không ngu xuẩn đến tại đại chiến bên ngoài, lại cho mình tìm một cái đương thời chân nhân làm địch thủ. Diệp Thanh Vũ là rõ ràng nhất Khương Vọng trải qua người, nàng lo lắng Khương Vọng biết được tin tức sau tham dự Trang Ung trong lúc đó chiến sự. Một cái thần thông nội phủ dĩ nhiên cường đại, nhưng ở như vậy quốc trong chiến đấu thần lâm tu sĩ đều có vẫn lạc phiêu lưu, càng không nói đến nội phủ. Tùy tiện liên lụy trong đó, rất có thể liền xảy ra chuyện. Ta biết, Khương Vọng theo bản năng vuốt ve trà chén nhỏ, đồ sứ hoa văn cùng da thịt qua lại có một loại phức tạp cảm thụ. Hắn tái diễn nói, ta biết, cách trương,